Y đạo quan đồ, chương 711-2, anh vừa tiện nghi, 2, góc chuyện audio.com, Lý Trường Vũ tại trong điện thoại đã nghe nói qua chuyện của hai người bọn họ cho nên nhìn thấy Đinh Triệu Dũng cũng không có cảm thấy kinh ngạc quá lớn, hắn gật đầu nói. Trương Dương lát nữa sẽ tới đây, mau, vào nhà ngồi trước, lần đầu đến cửa, Đinh Triệu Dũng đương nhiên không thể đi tay không đến đây, hắn mang theo một chai rượu, hai bao thuốc còn có một chút đặc sản địa phương làm quà gặp mặt với vị nhạc phụ Lý Trường Vũ này. Lý Trường Vũ đối với việc Triệu Tĩnh cùng Đinh Triệu Dũng yêu nhau trái lại lòng tràn đầy vui mừng, tuy rằng Đinh Triệu Dũng cùng Đinh Bân đều là con trai của bí thư chính pháp ủy tỉnh Đinh Nguy Phong, nhưng Đinh Bân nhìn thế nào cũng có chút không vững chắc, Đinh Triệu Dũng này rõ ràng kiên định hơn rất nhiều. Lý Trường Vũ mời bọn họ đến trong nhà, Cát Xuân Lệ đang ở bận việc ở trong bếp, đi ra bắt chuyện chào hỏi một cái lại vội vàng đi vào phòng bếp, Triệu Tĩnh muốn đi hỗ trợ lại bị Lý Trường Vũ gọi lại. Để cho mẹ nuôi của con làm việc, gần đây cô ấy thích Tô Thái, trong góc bếp không thích người khác nhúng tay. Triệu Tĩnh cười cười cũng không đi qua, bởi vì nàng gần đây không chịu được mùi khói dầu, vừa ngửi thấy được cổ mùi vị đó đã muốn nôn mửa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên xem đồng hồ treo tường, đã 6 giờ kém 10 mà anh trai còn chưa tới, trong lòng nàng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cha nuôi, anh con còn chưa tới. Lý Trường Vũ nói, gần đây hắn bận rất nhiều công việc, vừa lo dọn nhà cho Ủy ban Thể dục Thể thao vừa vội vàng kêu gọi đầu tư, này không nói, ngày mai mấy đại sứ hình tượng của Đại hội Thể thao tỉnh lại qua. Đinh Triệu Dũng nói, Trương Dương làm việc vẫn rất chuyên nghiệp, năng lực cũng tương đối xuất sắc. Lý Trường Vũ cười nói, Tiểu Đinh à, cậu mở công ty máy vi tính phải không, có một tin tức tốt nói cho cậu biết, Nam Tích chúng ta sẽ lập tức thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, công ty Anh Đức Nhĩ sẽ trở thành xí nghiệp nổi danh quốc tế đầu tiên vào trú tại đó, ngay sau đó chúng ta còn muốn xây dựng một khu thương nghiệp IT hàng đầu trong nước tại Nam Tích. Đinh Triệu Dũng vừa nghe quả nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bình Hải vẫn thiếu khuyết một khu giao dịch IT tiên tiến, Nam Tích đi trước tất cả các thành phố khác, chú Lý, ngài thực sự rất tinh mắt, rất có quyết đoán. Lý Trường Vũ ha hả cười nói, đây đều là sáng kiến của Trương Dương, tôi không có ý tứ đoạt công lao của hắn. Trương Dương khoan thai tới muộn, 6 giờ 40 mới đến nhà Lý Trường Vũ, cùng đi với hắn đến còn có Kiều Mộng Viện, hóa ra hắn ở Ủy ban Thể dục Thể thao cùng Kiều Mộng Viện, Thường Lăng Phong cùng nhau bàn bạc chuyện khối đất sân thể dục cũ, khi thảo luận không để ý tới thời gian hẹn, nguyên bản Kiều Mộng Viện là không muốn đi tới cùng hắn, nhưng Trương Dương nói, dù sao cũng đều phải ăn, đi tới chỗ Lý Trường Vũ ăn thuận tiện liền đem chuyện khai phá khối đất sân thể dục cũ quyết định ra. Trương Dương không nghĩ tới Đinh Triệu Dũng cùng Triệu Tĩnh cùng nhau tới, hắn vui tươi hớn hở gõ một cái tại trên đầu vai của Đinh Triệu Dũng nói. Tiểu tử cậu tới Nam Tích cũng không tìm tôi trước, Đinh Triệu Dũng đối mặt với Trương Dương có chút mất tự nhiên, gã cười cười nói. Tôi vừa vặn tiện đường, Triệu Tĩnh nghe gã nói như vậy không nhịn được trừng mắt nhìn gã. Trương Dương nói, tiện đường, cậu đi đâu, Lý Trường Vũ cười nói. Đều đã đến đông đủ, chúng ta mau ăn thôi, tiểu thư Kiều. Góc chuyện audio.com, mời ngồi, Kiều Mộng Viện là lần đầu tiên đến nhà Lý Trường Vũ làm khách, mỉm cười nói. Bí thư Lý, ngày hôm nay tôi không báo trước đã tới có chút mạo muội. Lý Trường Vũ cười nói, bình thường tôi muốn mời cũng không hẳn mời được tiểu thư Kiều đến làm cho kẻ hèn tôi vẻ vang. Khi nói trong lòng Lý Trường Vũ nổi lên nghi ngờ, Trương Dương không phải cùng Kiều Mộng Viện xác định quan hệ chứ. Nếu như là như thế thì thật tốt quá, trở thành con rể của bí thư tỉnh ủy Kiều, tiền đồ chính trị sẽ là một mảnh tươi sáng. Lý Trường Vũ âm thầm bội phục tiểu tử này, đầu tiên là cùng Sở Yên Nhiên con gái của chủ tịch tỉnh, sau khi chia tay đột nhiên lại hiện ra một Cố Giai Đồng, bây giờ mục tiêu lại tập trung tại trên người con gái của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, chẳng lẽ tiểu tử này là khắc tinh của con gái cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh sao? Có một số việc Lý Trường Vũ chỉ có thể nghĩ, ngay cả hỏi cũng không tiện, hắn là trưởng bối, không tiện hỏi đến chuyện tình cảm của người tuổi trẻ, kỳ thực cho dù hắn nói, Trương Dương cũng khẳng định sẽ đem thành gió thoảng bên tai. Triệu Tĩnh vẫn lảng tránh đối diện cùng anh trai, Đinh Triệu Dũng cũng có vẻ có chút mất tự nhiên, Trương Đại Quan Nhân rất nhanh liền nhận thấy được có chút không đúng, Trương Đại Quan Nhân nhớ tới em gái tới Nam Tích trước tiên thông báo cho Lý Trường Vũ, sau đó mới nghĩ đến mình, bây giờ lại cùng Đinh Triệu Dũng cùng đi đến, càng đẽo gọt càng là sai, khó phải không? Trương Dương đã tiếp cận chân tướng sự thực, Trương Dương nói, Triệu Dũng, Tiểu Tĩnh biểu hiện tại công ty của cậu thế nào? Đinh Triệu Dũng nói, tốt tốt, tôi đang định cùng cô ấy ký hợp đồng dài hạn đó. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, hắn muốn ký không chỉ có hợp đồng công tác còn cả hợp đồng sinh hoạt, Đinh Triệu Dũng đã làm tốt chuẩn bị cùng Triệu Tĩnh đăng ký kết hôn, hai người ở cùng cả đời, không phải là hợp đồng dài hạn sao? Trên mặt Triệu Tĩnh lộ ra một tia ngọt ngào, biểu tình này cũng không có giấu giếm được con mắt Trương Dương, trong lòng Trương Dương có chút tư vị không nói nên lời. Đinh Triệu Dũng ơi Đinh Triệu Dũng, tôi bảo anh chiếu cố em gái tôi, không bảo anh chụp lấy em gái tôi, xem tình hình này 10 có 9 là hai người có chuyện. Trước đó ở Nam Vũ Đinh Triệu Dũng cũng không đề cập tới chuyện này, cho dù hắn cùng Triệu Tĩnh nói chuyện yêu đương, dù làm sao cũng phải bắt chuyện một tiếng với mình trước chứ. Trương Dương nói, tôi vẫn phản đối Tiểu Tĩnh đi kinh doanh, khổ sở học nhiều năm đại học như vậy, đột nhiên đổi nghề, chẳng phải là uổng phí nhiều năm khổ cực như vậy sao? Kiều Mộng Viện nói, cũng không thể nói như vậy, nghề nào cũng có trạng nguyên, nếu như phát hiện chuyên môn mình học tập cũng không phải thứ mình thích, sớm thay đổi cho kịp hẳn là chuyện tốt. Trương Dương nói, thích chưa chắc đã thích hợp chưa chắc đã thích, trên đời này rất nhiều chuyện đều là đạo lý này. Tất cả mọi người đều nghe ra ý của Trương Dương trong những lời này. Triệu Tĩnh nói, anh, em cũng không muốn làm giáo viên. Trương Dương nói, em đã trưởng thành, rất nhiều chuyện có thể tự mình xử lý, thế nhưng dù sao em mới ra cửa trường, chuyện xã hội rất phức tạp, có rất nhiều thứ không thể chỉ nhìn mặt ngoài, làm việc cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác của mình, phải học cách nhìn vấn đề một cách toàn diện. Triệu Tĩnh không nói gì, Đinh Triệu Dũng nói. Trương Dương, kỳ thực, gocchuyenaudio.com, Triệu Tĩnh biểu hiện tại trong công ty rất không tồi. Trương Dương bỗng nhiên cau lại khuôn mặt. Tôi nói Đinh Triệu Dũng này, tôi nói với em gái tôi, cậu chen miệng cái gì? Đinh Triệu Dũng bị hắn chặn lời đến nỗi mặt đỏ bừng, đổi thành quá khứ nhất định sẽ không nhịn được muốn tranh chấp vài câu, nhưng hôm nay thì khác, quá khứ Trương Dương là bạn thân của gã, bây giờ là anh vợ tương lai của gã, quan hệ của đột nhiên chuyển biến, làm cho Đinh Triệu Dũng trên tâm lý có chút không thể hoàn toàn thích ứng, chung quy cảm giác giống như kẻ trộm, nhất là sau khi Triệu Tĩnh mang thai, Đinh Triệu Dũng chột dạ, lúc đối mặt với vị anh vợ Trương Dương này càng là chột dạ. Thấy anh trai trước mặt nhiều người như vậy không lưu tình chút nào quát lớn Đinh Triệu Dũng, Triệu Tĩnh lập tức không cam tâm tình nguyện nói. Anh em lựa chọn tới chỗ anh Triệu Dũng công tác là quyết định của chính mình, không liên quan tới anh ấy, anh tức giận gì với anh ấy chứ? Trương Dương nói, làm sao không quan hệ tới hắn? Nếu như không phải em trai vô liêm sỉ kia của hắn theo em đi làm việc, làm sao em lại có ý nghĩ như thế? Ngoan ngoãn ở lại trường dạy học không tốt hơn sao? Triệu Tĩnh tức giận đến mặt đỏ bừng. Anh có ý tứ gì? Trương Dương nói, không có ý, Đinh Triệu Dũng cười nói. Trương Dương, hai anh em các người đừng nóng giận, đều là tôi không phải, tôi chịu tội với cậu, tôi nhận phạt được không? Kiều Mộng Viện cũng thấy Trương Dương có chút quá phận, giơ tay lôi kéo cánh tay của hắn, Trương Dương không nghe theo không buông tha nói. Cậu có gì không phải với tôi? Cậu xin lỗi tôi cái gì? Tôi, Đinh Triệu Dũng nhất thời tắt tiếng, Lý Trường Vũ cũng qua hòa giải. Trương Dương, cậu phát tà hỏa sao? Tiểu Tĩnh tới nhà tôi làm khách, cậu dạy em gái cũng không nên đốt tại trong nhà của tôi đi. Trương Dương nói, tôi chỉ là không rõ, Đinh gia các người muốn bịp tôi sao? Có phải cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay không? Mặt Đinh Triệu Dũng đỏ bừng, gã rõ ràng Trương Dương khẳng định đã nhìn ra. Gã biết năng lực của Trương Dương, chắc chắn chuyện Triệu Tĩnh mang thai đã bị hắn nhìn ra, khó trách hắn phát hỏa lớn như vậy. Cách Trương.